Quân Lâm Thiên Hạ, chương 786, Hỗn Nguyên Chi Khí, góc truyện audio.com, tiến vào trong cửa động, hai người vẫn không dám vọng động. Nơi này ngoại trừ Nhãn Châu như viên cầu thì còn mấy chục tầng bí pháp yêu tộc răng khắp nơi ảnh hưởng lẫn nhau à. Nếu không có phép phá trận phù hợp thì đừng nói là một kẻ đại thừa tu sĩ, ngay cả đại la kim tiên cũng chưa hẳn có thể bình yên đi vào. Nhạc Vũ cũng chỉ có thể lần lượt đánh ra ngũ sắc thần quang, tận lực không xúc động cấm chế nơi đây. Hắn thầm kỳ quái, lúc trước tổ sư Lan Vô Ưu làm sao để xuyên qua chỗ này. Cấm chế trong động này cũng không phải là trận đạo, tính ra ngoại trừ tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng chỉ có vài loại biện pháp có thể đột phá phong tỏa. Dưới viên cầu vẫn là ba cửa động trông không rõ hư thực, vô số tinh lực linh khí đều điên cuồng nhập vào trong đó. Nhạc Vũ nhìn kỹ đang muốn đi vào thì thanh long thương kiếm bên cạnh bỗng ngân nhẹ một tiếng, máu huyết trong cơ thể đột nhiên kích động. Nhạc Vũ dừng lại, nhìn Lan Vô Ưu sau lưng cũng lộ vẻ bất ngờ. Hắn thầm nghi hoặc phải chăng thanh kiếm vừa cảnh báo cho hắn. Hơi suy ngẫm, Nhạc Vũ liền một cái thủ ấn đem tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 16 bao phủ toàn thân rồi khuếch trương ra phạm vi nửa trường. Sau một khắc thân ảnh Chiến Tuyết đã bước ra bên cạnh. Nàng cầm bạch đế kiếm, thần sắc lạnh như băng xương, nhìn một phía một lượt thì trong mắt đã lộ ra vẻ hiểu hết. Sát khí cuồn cuộn toàn thân nhưng cực kỳ nội liễm, cũng đồng dạng giấu giếm nửa phần khí tức bản thân. Lan Vô Ưu thấy thế cười nhẹ rồi thấy một ngọn đèn tỏa ánh sáng bảy màu bay lên trên đỉnh đầu nàng. Bên trong ngọn đèn là một viên thần tinh không biết phẩm giai đốt lên hỏa diễm màu trắng. Chụp đèn bên ngoài cũng là một tầng quang bích lưu ly chụp lấy cả người Chiến Tuyết. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì Nhạc Vũ cũng đã lấy ra một sợi xích lớn năm màu tế lên trước người. Ánh mắt Lan Vô Ưu lập tức co rút lộ ra một tia kinh ngạc. Niên tuế tu hành của hắn đã không thể đo, kiến thức rộng rãi nên dĩ nhiên nhận ra phẩm chất hai kiện tiên bảo này quả thật bất phàm. Kế tiếp ngũ nhạc trầm sơn xích Nhạc Vũ lại tế lên Nhật Nguyệt Thiên Luân. Pháp lực của hắn đã đột phá 99 vạn thạch lực, lúc này dù tận lực ẩn tàng đi một nửa cũng có thể ngự sử tiên binh này một cách tự nhiên. Đến khi Nhật Nguyệt Thiên Luân chiếm cứ phương vị cửu cung, thanh long thương kiếm thôi không ngân lên, Nhạc Vũ lại đem ngũ sắc thần quang đánh ra phá vỡ tầng cấm chế cuối cùng bước vào trong động khẩu. Vừa đi vào, Nhạc Vũ thấy trước mắt lóe sáng, bên trong là một thạch điện cực lớn, có một tế đàn tương tự trên mặt đất. Chỗ trung ương của tế đàn là một quả trứng khổng lồ màu bạc, có một sinh mệnh vô cùng cường đại ẩn ở bên trong. Cái này quả là này trúc long chi noãn từng cái, cơ hồ lập tức Nhạc Vũ biết suy đoán của mình không sai. Quả trứng này nhất định là được trúc long sinh ra, còn chưa chính thức thành hậu duệ của y. Ngay sau đó, hồn thức hắn khuếch tán ra xa cảm ứng hết thảy chung quanh. Nơi này vẫn còn rất nhiều bí pháp cấm chế của yêu tộc chưa từng bị phá vỡ. Đặc biệt là một chỗ treo tám mặt minh kính bao phủ trọn vẹn thạch điện, phát ra khí tức nguy hiểm không dưới nhãn cầu. Linh giác nhạy cảm của hắn chỉ một thoáng đã cảm giác được đại khái tình hình ở đây, sau một lát khẽ nhướng mày. Không trách ở đây lại hình thành một tòa động thiên phúc địa, đồng dạng có tiên thiên linh bảo. Góc truyện audio.com, đang thai nghén, cũng không lạ là nó có thể che giấu thiên cơ khiến cho những bậc đại năng thượng cổ không cảm ứng được. Tại tứ phương của tòa thạch điện đều có chôn giấu một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ là không giống với bên thiên ý phủ là những kiện tiên binh ở đây đã tiếp cận thành hình không xa. Thứ trước mang khí tức sát phạt, thứ sau dù không kém uy lực nhưng còn có diệu dụng khác. Bốn kiện tiên thiên linh bảo tương hợp có thể đủ che phủ lên mọi thứ trong thạch điện khiến cho nó độc lập với thế giới hồng hoang bên ngoài, cũng có tác dụng nhảy ra khỏi thiên cơ như hồng mông tử khí của hắn. Sau đó ánh mắt Nhạc Vũ quét đến một thi thể đang khoanh chân xếp bằng. Thi thể này nằm ở góc góc đông bắc, diện mạo tuấn tú tựa như người sống, là một di thể thiên tiên, bên cạnh là một ít mảnh vỡ pháp bảo cùng huyền binh, tựa hồ khi còn sống từng lực kháng bí pháp cấm chế ở đây, cuối cùng nhất không địch lại mà chết. Mấy vật tùy thân đều bị đánh vỡ nát, Nhạc Vũ tiện tay chiêu lấy mảnh vỡ lớn vào tay, cẩn thận tra xét kết cấu linh trận bên trong thì trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Cửu thiên thập địa ích ma thần toa, trách không được người này có thể tiến đến nơi này. Chỉ là người này lại có tu vi thiên tiên, Nhạc Vũ cảm thấy tu sĩ tiên tiên này gây cho hắn một cảm giác cực kỳ quỷ dị giống như đã từng quen biết. Rõ ràng tướng mạo hắn khác lạ nhưng Nhạc Vũ lại cảm thấy hết sức tương tự Lan Vô Ưu. Hơn nữa bên trong cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Chỉ là dưới khí tức sinh mệnh khổng lồ của trứng trúc long nên bị áp chế mà thôi. Cảm nhận thì thấy giống như một số dã thú khi ngủ đông, che giấu hết khí cơ sinh mệnh, lâm vào ngủ say. Nhạc Vũ cảnh giác nhìn Lan Vô Ưu nói, Vô Ưu đạo hữu, không biết ngươi giải thích làm sao. Ánh mắt Lan Vô Ưu quét về di thể thiên tiên này ánh lên vẻ vui mừng rồi nhếch miệng. Tu vi nhạc đạo hữu sớm đã có thể giao cảm cùng thiên địa. Lan Vô Ưu ta lúc đương thời không nói dối, chính ngươi cũng rõ ràng. Vị thất đại tổ sư này trước lúc vào đây quả thực ở tu vi đại thừa, hao hết công lực để truyền tin tức ra ngoài. Thiên nhân liệt động phân thân pháp, trách không được không sợ. Nhạc Vũ hít vào thở ra một hơi, đã có vài phần hiểu rõ, cười nhẹ nhìn ra bốn phía. Nơi này quả nhiên là linh bảo vô số, càng có 4-5 dạng tiên thiên tự chân. Bất quá trong đó đại đa số đều chỉ thích hợp yêu tộc dùng để thăng huyết mạch mở ra linh trí, tôi rèn thân thể tăng cường thần thông. Yêu thánh Trúc Long cơ hồ an bài đầy đủ cho hậu duệ của y từ lúc sinh thành đến trưởng thành. Khiến người ta chú mục nhất là hơn 10 vạn sách đạo điển ở hướng đông, số lượng cực nhỏ, khí tức cũng cực kỳ cổ xưa. Nhạc Vũ có chút vui vẻ, nói chung đạo điển sáng tác càng xưa thì càng đề cập toàn diện áo nghĩa đạo gia. Tuy văn tự cổ đại huyền ảo nan giải nhưng lại vô cùng tường tận, không giống như những điển tịch đã đơn giản phần lớn để tu sĩ lĩnh ngộ hiện giờ. Trúc Long vẫn lạc trước lúc Vu Yêu đại chiến, khi đó tu sĩ nhân loại còn chưa từng chính thức quật khởi, những thứ thu thập khi y còn sống đều là chân phẩm khó gặp. Ngoài đạo điển còn 3 viên tinh thạch hồn ngọc màu trắng ngà. Đây chính là hồn tinh hiếm thấy, số lượng còn ít hơn cả nhị phẩm tiên thạch. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một khối trong đó có khắc 4 chữ cửu chuyển huyền công. Góc truyện audio.com, màu vàng nhạt, 2 khối còn lại một là vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, một là đại phổ độ vân quang thuật. Nhạc Vũ hơi chấn động, cưỡng ép ý muốn cầm lên quan sát để nhìn về một phương khác. Lúc này quan trọng nhất với hắn chính là xem Lan Vô Ưu đang mưu đồ vật gì. Vật khiến người ta chú mục nhất trong thạch điện chính là một khối màu đen không biết lai lịch nằm ở phía tây. Quang hoa của nó như da rắn, bên trong ẩn hiện các loại phù văn phồn ảo, nhìn ra dài đến ngàn trượng. Bên trong còn thấy rõ ràng 3 chiếc gai nhọn thuộc nanh vuốt một loại dã thú, hàn quang rét lạnh khiến người không rét mà run. Nhạc Vũ ẩn ước đoán được lai lịch mấy vật này, trong mắt lộ vẻ không dám tin nơi Nam Hải lại có kỳ chân bậc này. Bất quá sau một khắc sự chú ý của hắn lại bị một thứ bị bao lấy trong một đoàn tinh thể trong suốt hấp dẫn. Vật này chỉ nhỏ bằng nắm tay, đồng dạng ngũ hành giao tạp gần cùng loại với vô hình tinh khí, linh lực triều tịch bên trong lại càng tinh khiết. Ngũ sắc linh quang phát ra từ nó khiến tinh thần lẫn pháp lực người bên cạnh chấn động. Là khí tiên thiên hỗn nguyên, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, trong mắt càng lộ ra kinh dị. Đoàn năng lượng ngũ sắc trong đan điền của hắn cũng dao động mãnh liệt, biên độ còn lớn hơn cả mấy lần trước. Đoàn khí hỗn nguyên này có số lượng gần tương đương với số trong đan điền của hắn, lại chưa hề sinh ra linh trí. Sau một khắc đã thấy Lan Vô Ưu đột nhiên nói, ta muốn vật này và trứng Trúc Long, những vật khác do Trúc Long lưu lại, bao gồm cả 4 dạng tiên thiên linh bảo đều có thể cho ngươi. Ngữ khí hắn vô cùng cường thế, thậm chí không cho Nhạc Vũ dư địa cự tuyệt, trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ thành cự thủ chộp vào vật kia, uy lực mênh mông đạt tới 310 vạn thạch lực. Cách chương.